Đỉnh luyện thần ma, chương 1476, thủ đoạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Nghiêu, người nói không sai, chỉ đáng tiếc cho hai đứa bé nhà chúng ta. Tào Hùng Sâm cũng ho nhẹ ra một ít máu. Thân thể hiện tại của hắn còn tàn tạ hơn khá nhiều Tư Mã Nghiêu. Nhưng hắn cũng là cố gắng lên tiếng trả lời nói. Từ khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, hắn trong lòng có một cái cảm giác cái tên thanh niên thanh bào này hết sức là không đơn giản. Nên Tào Hùng Sâm hắn chưa bao giờ thôi đề phòng Diệp Tử Phàm này đột nhiên hạ độc thủ. Diệp Tử Phàm một cái phất tay kia, dù không có cái gì kinh khủng lực lượng phát ra, hắn vẫn là cảm nhận được tử vong hơi thở kéo đến. Nên hắn ngoài việc lấy hết át chủ bài ra phòng thân, còn là đã cảnh báo mọi người cẩn thận. Đáng tiếc lời cảnh báo của hắn vẫn là chậm đi đôi chút. Ngoài hắn cùng Tư Mã Nghiêu ra, Tào Khang cũng như Tư Mã Chiến đã là bị chôn vùi trong những cái hỗn động kia. Không thể nào trách ngươi. Tư Mã Nghiêu lắc đầu rất mạnh đối với lại Tào Hùng Sâm nói. Tào Khang cũng như là Tư Mã Chiến trải qua sinh tử chiến là đã sức cùng lực kiệt mất rồi. Dù hai tên tiểu tử kia có tại thời kỳ toàn thịnh cũng như là phòng bị đầy đủ đi chăng nữa, cũng không có làm nên được trò trống gì. Diệp Tử Phàm kia một kích vừa rồi lên đến 20 tỷ tòa thế giới chi lực, cao hơn Tư Mã Nghiêu hắn đây không biết bao nhiêu lần. Như không phải hắn đây hy sinh nhiều bảo mệnh thủ đoạn, hắn đây đã cùng Tư Mã Chiến hai đứa bé kia đi bán muối rồi. Hai tên này số cũng thật là tốt. Diệp Tử Phàm nhìn thấy Tào Hùng Sâm cùng Tư Mã Nghiêu còn không chết sau một kích kia của hắn, hơi có chút gật gù lên tiếng nói. Cái phất tay vừa rồi kia là Diệp Tử Phàm hắn sử dụng thôn phệ pháp tắc cùng một ít không gian pháp tắc lực lượng. Thôn phệ pháp tắc là chủ đạo, còn không gian pháp tắc chỉ là đưa lực lượng vượt qua khoảng cách không gian mà thôi. Nhưng dù vậy, lực lượng hắn đặt vào một kích kia cũng là hơn 20 tỷ tòa thế giới chi lực. Nó là cao gấp mấy lần thực lực của tên cường đại nhất bên kia là Tào Hùng Sâm rồi. Trong ý nghĩ của Diệp Tử Phàm, đối phó với những tên có thực lực thấp kém như thế này, chỉ cần dùng 1/10 công kích lực lượng bản thân, như vậy cũng là quá đủ để đưa đám người này hồi minh giới rồi. Trong một tháng nay, gặp được hơn 10 tên thánh hoàng cường giả ngăn cản đường đi của Diệp Tử Phàm hắn. Hắn dường như chưa bao giờ phải sử dụng đến quá nhiều thực lực, cũng có thể đem đám người kia trấn áp. Trong đó còn có rất nhiều người còn lợi hại hơn Tào Hùng Sâm này rất là nhiều lần. Tất cả hiện nay bọn chúng đang nằm yên bên trong luyện thần đỉnh chờ hắn đến thôn phệ. Cũng là cùng một loại lực lượng như thế. Nhưng mà lần này không thể trấn áp được hai tên này, kể ra cũng có chút thất vọng. Đồng thời hắn cũng là cảm thán hai tên này hộ thân bảo vật quá nhiều một chút. Diệt thế chi thủ, sát, cảm thán thì cảm thán. Nhưng để nói Diệp Tử Phàm hắn bỏ qua cho hai người này thì cũng không có được. Không nói hai tên này là thánh hoàng cường giả, đem bọn chúng trấn áp lại hắn sẽ có không nhỏ tài nguyên tu hành. Chỉ tính đến chuyện tại bên trong thiên táng cổ địa Lan Ứng Thiên mấy tên thánh tử của Ám Huyền Thánh Cung cũng như là hắn bị người của Ám Huyền Thánh Cung đánh lén tại thiên táng tinh không? Diệp Tử Phàm cũng là không bỏ qua cho đám người này rồi. Lần này hắn ra tay, liền là gấp bội thực lực. Hắn cũng là muốn xem hai tên này còn có thể chống lại được nữa hay là không. Tư Mã Nghiêu, sinh tử quan đầu trước mắt, ngươi còn tiếc cái gì nữa chứ? Chấm, Già Thiên Trưởng Ảnh xuất hiện. Lần này Diệp Tử Phàm bên kia không có sử dụng không gian pháp tắc nữa, nên là Tào Hùng Sâm có thể cảm nhận được kinh khủng uy năng mà Trưởng Ảnh của Diệp Tử Phàm mang lại đến. Trưởng Ảnh chưa đến gần hai người bọn họ đây, nhưng không gian xung quanh đã bị hủy diệt gần hết rồi. Tử vong khí tức là hiện hữu quanh người của bọn họ đây. Vào giờ khắc này, Tào Hùng Sâm hắn có thể khẳng định, một khi nó giáng xuống, hai người bọn họ dù có còn hộ thân pháp bảo như lúc đầu nữa, cũng tuyệt đối không thể nào chống lại được uy năng kinh khủng của nó. Kết cục của bọn họ chỉ có một, đó chính là chết thẳng cẳng mà thôi. Hiện tại có thể cứu mạng hắn cũng như là Tư Mã Nghiêu, chỉ còn có thủ đoạn trong tay của Tư Mã Nghiêu mà thôi. Cái món bảo vật mà Tào Hùng Sâm hắn kiên kỵ thật sâu kia, mới có thể chống lại một kích của Diệp Tử Phàm. Ám Dạ Ma Đao, sát cho ta. Nghe Tào Hùng Sâm thanh âm, hắn là từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc phù, sau đó đem nó kích phát, quăng về hướng trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm. Để ý thấy K38F sau khi quăng nó ra, Tư Mã Nghiêu trên gương mặt là đau đớn không thôi. Hắn sao có thể không đau lòng cho được. Ám Dạ ngọc phù này chính là bảo vật mà Ám Huyền Thánh Chủ Ám Huyền Minh chế tạo ra. Nó là có chứa một kích toàn bộ thực lực vốn có của vị kia thánh chủ tại thời điểm đó. Vì luyện chế khó khăn, toàn bộ Ám Huyền Thánh Cung cũng chẳng có mấy khối. Tư Mã Nghiêu hắn may mắn có được, đó là vì năm xưa hắn từng liều mình cứu Ám Huyền Minh một mạng tại một cái bí cảnh. Vì trả ơn hắn, nên là Ám Huyền Minh mới tặng cho hắn khối này thánh phù. Nó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, xong rồi sẽ không có. Thế cho nên Tư Mã Nghiêu đối với lại bảo vật hộ mệnh này quý trọng phải biết. Nhớ tháng trước đây cùng Tào Hùng Sâm đại chiến, dù là có lép vế hoàn toàn, hắn cũng là không đem nó ra sử dụng để sát đi Tào Hùng Sâm. Trong lòng của hắn lúc đó, Tào Hùng Sâm là không có xứng đáng để cho hắn phải sử dụng đến khối này thánh phù. Không nghĩ đến, hôm nay nó phải dùng vào lúc này để chống lại một kích của Diệp Tử Phàm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đúng thật không tệ. Diệp Tử Phàm nhìn đến Ám Dạ đao quang kia đem diệt thế chi thủ của hắn đánh tan thành mây khói, còn là lấy một tốc độ khủng khiếp tiến đến chạm diệt hắn nữa. Ánh mắt của hắn có chút ngung trọng, đồng thời gật đầu khen ngợi một chút. Hơn 100 tỷ tòa thế giới chi lực công kích, loại này lực lượng đúng là hết sức không tệ. Tại trong hàng thánh hoàng cường giả, cũng đã là số 1 số 2 rồi. Cùng với lại hắc ám kia mang đến lực lượng, Diệp Tử Phàm có suy đoán, rất lớn khả năng khối này thánh phù là do người đứng đầu của Ám Huyền Thánh Cung làm ra. Ám Huyền Thánh Cung có một đại cường giả như thế này, không biết bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu. Xem ra cái này tòa thánh cung hắn không thể nào khinh thường cho được rồi. Có điều như thế lực lượng, muốn diệt đi Diệp Tử Phàm ta còn quá non kém. Đoạn Không Chi kiếm, hủy cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sau khi nói xong, Diệp Tử Phàm liền là lập tức xuất thủ. Một đạo kiếm quang từ tay hắn xuất hiện, chạm toái thời không cùng ma đao kia va chạm. Trong thoáng chốc, phạm vi hàng chục cái tinh vực xung quanh nơi đây đều là lâm vào hủy diệt. Khắp mọi nơi xung quanh mười mấy cái đại tinh vực đều là xuất hiện một cái vũ trụ phong bạo. Phong bạo đi qua nơi nào, vạn vật không còn có thể tồn tại. Khắp mọi nơi đều là một màu hủy diệt pháp tắc phù văn. Hơn nữa những cái này pháp tắc phù văn tồn tại trong thiên địa như thế, không hề tan đi. Như hiện tại một tên thánh vương cường giả nào vô tình khẽ chạm vào những đạo phù văn kia, chắc chắn sẽ bị loại kia lực lượng diệt sát không còn tồn tại một chút gì. Hai đại thánh hoàng cường giả đứng đầu giao thủ, một lúc diệt đi hơn 10 cái tinh vực, pháp tắc bất diệt trường tồn không tan. Loại này kinh khủng lực lượng, cũng chỉ có những đại thánh hoàng đứng đầu thánh vực mới có thể làm được. Ầm ầm, ầm ầm, chạy cũng thật là nhanh. Phất tay đánh tan đi tàn dư pháp tắc phù văn tại xung quanh mình đây. Nhìn trước mắt đã không còn bất kỳ một người nào nữa, Diệp Tử Phàm không khỏi bội phục cho sự quyết đoán của hai tên thánh hoàng vừa rồi. Trong suy nghĩ của hắn, tên thánh hoàng cường giả kia sau khi đem ngọc phù kích phát, sẽ đứng đấy chờ cho đến khi hắn bị lực lượng bên trong thánh phù chạm diệt, sẽ đến thu thập tàn cục sau. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.